Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2876, ghế thái sư lộn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đào kép trên sân khấu lại ngừng lại, Từ Biệt Vân sầm mặt lại. Các người ngơ ra làm gì? Tấu nhạc tiếp, múa tiếp đi. Một cổ sát khí kinh khủng ngưng tụ lại, màn trình diễn trên sân khấu tiếp tục. Chuyện này, ba người trố mắt nhìn nhau, họ chỉ có thể nhắm mắt, đi tới chỗ đám người phía trước. Giọng nói lạnh băng của Diệp Bắc Minh vang lên. Thất sư tỷ của tôi bị các ông ép tự bạo đan điền, tam sư tỷ chảy khô máu. Bây giờ tôi cho các ông một cái chết sảng khoái, hoặc là tự bạo đan điền, hoặc là chảy khô máu. Anh dứt lời, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, nhưng mọi người nghe thấy lại không khác gì sấm giữa trời quang. Trong Nguyên Long Thành, ngay trước mặt vô số tông môn và gia tộc, lại muốn lão tổ gia tộc Thái Cổ phải tự bạo đan điền, hoặc là chảy khô máu. Đúng là ngạo mạn hơn trời. Tần Hồng Bân tức xanh mặt, dù lão ta đã thấy Diệp Bắc Minh chém chết cường giả 3000 thế giới, nhưng lúc này cũng không kiềm được lửa giận trong lòng. Thằng khốn kia, mày biết mày đang làm gì không? Diệp Bắc Minh cười. Các người không làm hả? Được, nói xong chữ được, Diệp Bắc Minh xuất hiện phía trước Tần Hồng Bân giống như ma quỷ. Anh tóm lấy cổ lão ta, ông không tự ra tay được, tôi giúp ông. Kiếm đoạn long đâm vào đan điền của Tần Hồng Bân, ầm ầm nổ tung, phụt, phụt, phụt, phụt, bóng kiếm liên tục chém xuống, tứ chi của Tần Hồng Bân hóa thành huyết vụ, máu tươi phun ra ngoài. A, cứu mạng, hai vị đại nhân cứu mạng. Tần Hồng Bân sợ hãi khóc lóc, vùng vẫy đi về phía hai lão già như chó chết. Diệp Bắc Minh dẫm lên lưng Tần Hồng Bân, nỗi sợ vô tận xông vào tim lão ta. Anh còn nghiền ngẫm nhìn hai người Lâm Bách Hùng và Lục Lâm Xuyên. Các ông thì sao? Mày, Lâm Bách Hùng sợ hãi run lẩy bẩy, Lục Lâm Xuyên không ngừng lui về phía sau. Ngay lúc này, một giọng nói bình thản đến mức không có chút tình cảm nào vang lên. Nhóc con, thủ đoạn sắc bén lắm. Giây tiếp theo, ghế thái sư lộn lại, Từ Biệt Vân làm như đã ăn chắc Diệp Bắc Minh rồi. Nhóc con, lão phu khuyên cậu nên thả Tần Hồng Bân, nếu cậu muốn chết không đau khổ. Răng rắc, tiểu tháp, nổ tung cho ông, vèo. Diệp Bắc Minh xuất hiện phía trước Từ Biệt Vân, hung hăng đạp một cái, cách trương.